Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 423. Thần bí phân liệt chủng tộc, Nam Trác cùng Tây Trác. Nghĩ không ra thế gian này thật có hai cái này yêu thú chủng tộc tồn tại. Lưu Bá Ôn thấy vậy, trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc, vừa rồi tự lẩm bẩm nói ra: "Chấm cũng đã được nghe nói hai chủng tộc này truyền thuyết. Nghe nói, bọn hắn vốn là một cái tộc quần, đời đời sinh hoạt tại Nam Trác Thâm Hải, Hải Uyên bên trong, cùng đời không tranh, chỉ là chẳng biết tại sao lại đột nhiên không có dấu hiệu nào nứt ra. Nguyên nhân không rõ, bây giờ xem ra, truyền thuyết hẳn là thật." Từ Hạo Thiên nhìn trước mắt chiến đấu, trên mặt cũng lộ ra vẻ chợt hiểu, mà đối mặt này Tôm Yêu chửi mắng, khinh bỉ, Tây Trác đại yêu nhất thời giận theo lòng nổi, lúc này hất lên ba khỏa quái dị đầu lâu, ba cỗ màu sắc bất đồng yêu hỏa, cùng nhau phun cầm mà ra, thẳng đến Tôm Yêu mà đi, yêu hỏa như muốn đốt cháy hết thảy khí tức khủng bố, làm cho Tôm Yêu không thể không cực tốc lui lại. Đây là lửa gì diễm, làm sao kinh người như thế? Tôm Yêu một mặt luống cuống tay chân lui lại, một mặt lên tiếng kinh hô, trên mặt càng là treo đầy sợ hãi thần sắc, phảng phất cái này yêu hỏa là khắc tinh của hắn đồng dạng. Chỉ nghe Tây Trác đại yêu cười ngạo nghễ quát: "Ta chính là Tây Trác tân sinh một đời thiên chi kiêu tử, là thế hệ trẻ tuổi kiêu ngạo. Này thần thông chính là ta yêu tộc một đời lão tổ tự sáng tạo thần thông. Tam sao sao hỏa, thiêu tẫn thế gian vạn vật, dùng để nướng ngươi cái này Tôm Yêu, nhưng thật ra là đại tài tiểu dụng." Vừa dứt lời, Tây Trác đại yêu tam sao sao hỏa trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Trong hư không cấp tốc ngưng tụ ra một cây tam sắc hỏa diễm trường thương. Bí mật mang theo khủng bố, bạo ngược khí tức, thẳng đến Tôm Yêu cuồng đâm mà đi. Nam Trác Tôm Yêu thấy một lần cái này tam sắc trường thương, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, da đầu nổ lên, theo bản năng liền muốn quay người liền trốn. Nhưng thấy một lần bên cạnh nằm ma thú, liền cắn răng một cái bỏ đi ý nghĩ này. Nam Trác xem không đánh mà chạy tộc nhân, là lạ hổ thẹn đại nhục, cộng chu chi. Tuy nhiên hắn chỉ là Nam Trác một tên cực kỳ lớn bình thường yêu, nhưng là thân là đại yêu hắn, quyết không cho phép mình bị đồng loại chế giễu, bị khu trục, thậm chí cùng chu diệt. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, chính là chết cũng không thể lui. Nghĩ xong, Tôm Yêu thét dài một tiếng, thân thể đột ngột kéo dài, biến bao quát, trong nháy mắt biến thành một cái thân cao hơn trăm trượng cự đại Tôm Yêu. Kỳ lạ nhất là, cái này Tôm Yêu phần lưng vậy mà sinh ra một đôi màu máu đỏ nhục xí, đúng như con rơi vậy, run rẩy, một bộ muốn cất cánh tư thế. Nhưng mà ngay tại lúc này, này yên ngay phía trên, giữa bầu trời kia trong mây mù, bất thình lình không có dấu hiệu nào nhô ra một khỏa to lớn dữ tợn đầu lâu tới. Đầu lâu này vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, tựa như giống như núi cao. Hắn nhất phương xuất hiện, liền lập tức mở ra miệng to như chậu máu, cầm sau khi biến dị Tôm Yêu một cái nuốt vào. Sau đó, tại sâu đậm nhìn thoáng qua, hậu phương Từ Hạo Thiên về sau, liền thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Cái này một động tác mau lẹ một màn, toàn bộ rơi vào xa xa Từ Hạo Thiên trong mắt. Thấy hắn chau mày, hắn ngược lại sẽ không quan tâm cái kia Tôm Yêu chết sống, mà là viên kia giữ tợn đầu lâu. Hắn rời đi trước đó nhìn mình cái nhìn kia rất là quái gì. Nếu như mình không có cảm giác sai, cái nhìn kia bên trong vậy mà bao hàm chờ mong chi ý. Vì sao hắn muốn cố ý nhìn mình? Vì sao bao hàm chờ mong? Đang chờ mong chính mình cái gì? Xem ra, ma tổ bảo tàng chuyến đi, ý nghĩa sâu xa. Mà đối mặt đột nhiên xuất hiện cự đại đầu lâu, cùng đối thủ trong lúc bất chợt biến mất, để cho Tây Trác Đại Yêu trong lúc nhất thời có chút không rõ. Đứng ở nơi đó không biết làm sao, vừa rồi cái gì xảy ra? Cái kia nuốt tôm yêu đầu lâu là cái gì? Vì sao khí tức kia khủng bố như thế? Để cho mình cơ hồ sinh không nổi lòng phản kháng. Tây Trác Đại Yêu nghi vấn trùng trùng điệp điệp. Bên trong, càng không dám loạn động mảy may. Sợ mình cũng bị đối phương nuốt. Từ Hạo Thiên cũng rất nhanh kịp phản ứng. Lại đem nghi vấn tạm tàng đáy lòng về sau. Liền dùng ánh mắt ra hiệu Sa Ngộ Tịnh ba người lập tức hành động. Ngao cò đánh nhau ngư nhân được lợi. Lúc này chính là thời điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.